Chương 232, bị sở cặt mò gì bắt đi may. Xanh miết rậm rạp thâm sơn láo lầm, ngẩng đầu nhìn lại, tùy ý có thể thấy dã sinh bộ kẻ mẩn trên tảng cây cùng trong bụi cỏ thường lui tới. Thực sự là một mảnh xinh đẹp cảnh sắc. Cổ Dù Kỳ nhìn hết thẻ chung quanh nói rằng, đối với phương duyên địa khu mà nói, hoàn cảnh này quả thực không thấy nhiều. Giống như vậy rừng rậm cũng liền quan đô cùng thành đô hai cái địa khu còn bảo trì được tương đối hoàn hảo. Cả dù hạ cũng gật đầu nói, bây giờ trẻ tuổi rất nhiều người người cho rằng quan đô cùng thành đô giống như là ở nông thôn giống nhau, thật không nghĩ tới bọn họ trong miệng ở nông thôn mới là cái này trên thế giới hoàn cảnh bên trên bảo tồn được tốt nhất hai cái địa khu, cùng những địa khu khác so sánh với, phương duyên địa khu cùng thần áo địa khu vẫn tính là tương đối hảo. Iliatu, cắt lốt hai cái này địa khu hoàn toàn chính là hiện đại hóa địa khu, mặc dù coi như phát triển được tốt, thế nhưng môi trường tự nhiên bên trên, nhưng không sánh được những thứ khác. Cả dù hạ đột nhiên hữu cảm nhi phát nói, tuy là nghe không hiểu, bất quá hoàn cảnh như vậy quả thật làm cho người cảm giác rất thoải mái. May đối với cả dù hạ nói đạo lý căn bản cũng không hiểu, bất quá nàng cũng cho rằng cái này địa phương ngây người đứng lên rất thoải mái. Như vậy chúng ta ở nơi này phụ cận ăn cơm đi. Cổ Dù Kỳ đột nhiên hướng về phía cả dù hạ cùng May đề nghị. Được a, ta đi nhặt rơm củi. May lập tức tử cáo anh Dũng nói rằng, vậy cứ như vậy đi, ta tới lộng tổ kẹ mẩn thức ăn. Cả dù hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng, vì vậy ba người bắt đầu chuẩn bị. Mà May thì là mang theo sực tì tiến nhập rừng rậm tìm kiếm rơm củi. Cả dù hạ bên này động tác rất nhanh, nhanh chóng chuẩn bị mỗi bên con bổ kẻ mẩn thích khẩu vị. Mà Cổ Dù Kỳ bên kia cũng rất nhanh liền làm được rồi công tác chuẩn bị, chỉ còn lại có đợi May rơm củi có thể động thủ. Chỉ là a mau buông ta xuống. May vội vàng la lớn. Ôi chao nha nguy rồi. Cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ lập tức ý thức được May ra chuyện. Hai người không lo nổi đặt ở cái này bên trong đồ đạc lập tức hướng về May vừa rồi đi phương hướng đuổi theo. Cả dù hạ tốc độ tương đối nhanh, chẳng qua là khi hắn chạy tới thời điểm cũng chỉ có thể chứng kiến May cùng sực tí bị một con sở cặt mò gì trộm tới. Bất quá bởi vì khoảng cách đã rất xa, cả dù hạ cũng không có biện pháp. Tìm được rồi May rồi sao? Cổ Dù Kỳ lúc này cũng chạy đến, lo lắng hỏi. Không có, đã tới chậm một bước, May cùng sực tí bị một con sở cặt mò gì bắt đi, hướng bên kia phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Cả dù hạ cũng là bởi vì phải đợi Cổ Dù Kỳ, mới không có lập tức đuổi theo. Lúc này Cổ Dù Kỳ cũng tới, lập tức lấy ra một viên bổ kỳ bản. Ra đi chạ dị giật. Cả dù hạ ném ra trong tay bổ kỳ bản. Giống chạ dị giật mới ra tới thật hưng phấn hét lớn một tiếng. Được rồi, chớ kêu. May bị sở cắt mọ gì bắt đi, chúng ta phải đuổi theo. Nhờ ngươi. Chạ dị giật. Cả dù hạ mang theo Cổ Dù Kỳ lập tức nhảy lên chạ dị giật trên người. Hướng về phía Trạ Dị Dật nói rằng, Trạ Dị Dật cũng biết chuyện nguy cấp, lập tức nghiêm túc gật đầu, phách động cánh, nhanh chóng dựa theo cả dù hạ chỉ thị, hướng về sờ cắt mò gì phương hướng đuổi theo. Mà bị nắm đi May bên này, sờ cắt mò gì mang theo May xuyên qua một cái cùng loại miệng cống địa phương, phía dưới còn có một cái nhỏ bộ lạc. Cả dù hạ cùng Cổ Dù Kỳ cưỡi Trạ Dị Dật đuổi theo sờ cắt mò gì. Thế nhưng ở còn không có tới gần cái kia miệng cống bên kia thời điểm đã bị phía dưới bộ lạc người phát hiện. Bộ lạc trên tháp canh, lập tức kéo vang lên cảnh báo. Đồng thời có vài người đột nhiên lao tới, cầm trong tay vũ khí hướng về Trạ Dị Dật phong tới. Đối mặt trên mặt đất đột nhiên tới công kích, Trạ Dị Dật cũng là lại càng hoảng sợ, thân thể cảm nhận được nguy hiểm, tự động làm ra phản ứng. Chỉ là tuy là Trạ Dị Dật thành công đem những cái này công kích trường thương, đánh rớt. Thế nhưng ở Trạ Dị Dật trên người cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ làm mất đi Trạ Dị Dật trên người rất xuống. Chết thiệt, cả rủ hạ mắt thấy không được, lập tức nhanh chóng bắt được Cổ Dù Kỳ tay, đem lôi qua đây. Cửu câu ngọc dí nệ gẳng mở, cả rủ hạ hai mắt nhanh chóng biến thành cửu câu ngọc dí nệ gẳng, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống, cả rủ hạ bình tĩnh rồi. Ra khỏi tay trái, trầm thấp hô. Xin dạ kẻn xây một cố không nhìn thấy sức đẩy từ cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ xung quanh nhanh chóng khuyết tán ra, cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ chung quanh cây lâm lập tức bị cả rủ hạ xin dạ kẻn xây cho toàn bộ tê đuôi ngược lại bài xích mở. Cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ an ổn rơi đến trên mặt đất, nhãn thần vô cùng lạnh như băng nhìn về phía hướng về nơi đây vây lại người. Các ngươi là người nào tới nơi này làm gì tới được có chừng mười mấy, trong đó hai cái tương đối thành thục một chút, hướng về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ tuần hỏi. Hừ, vô duyên vô cố công kích chúng ta, còn hỏi chúng ta là người nào? Cả dù hạ nguyên bản là bởi vì may bị mang đi, trong lòng lo lắng vạn phần, bây giờ còn đang không chung thời điểm bị những người này đánh lén, nhất thời trong lòng hết sức nổi giận. Bất quá ở cổ dù kỳ dưới sự trấn an, cả dù hạ cũng chỉ có thể kềm chế cơn tức. Đó là bởi vì các ngươi muốn tiếp cận gìn gì nơi, đó là tuyệt đối không thể khiến người ta đến gần địa phương. Hai người kia nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng không yếu thế nói rằng. Cổ dù kỳ lôi kéo cả dù hạ, mở miệng giải thích, thế nhưng đồng bạn của chúng ta bị một con sở cặt mỏ gì vồ vào đi bên trong, chúng ta phải đi vào cứu người mới được. Cổ dù kỳ nguyên tưởng rằng những người này sẽ thông cảm, sau đó để bọn họ đi vào, kết quả lại là... Cái gì lại có người tiến vào? Chết tiệt! Bất quá mặc dù đúng như vậy, các ngươi vẫn không thể đi vào, tổ hơn nói, bất kỳ người nào không được đến gần gìn gì nơi. Vừa rồi mở miệng trong hai người một người nói rằng, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ cả dù hạ nghe được năm. Hai những người này liễu diễu nghị luận, hết sức khó chịu, lập tức lạnh lùng nói, vậy là các ngươi tổ hấn, quan chúng ta cái gì đánh giám không muốn chặn đường, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cả dù hạ tâm tình hết sức không được, lúc này, cả dù hạ trạ gì giật cũng rơi vào cả dù hạ phía sau, căm tức nhìn những người này. Không được, nói bất kể là người nào, có lý do gì cũng không thể đi vào. Những người này vẫn là không chút do dự nói rằng, không sai, quy củ không thể phá. Những người khác cũng theo thét. Cút mẹ mày đi, trạ gì giật sử dụng giờ dạ gổng dạ cho ta nổ tung cái kia miệng cống. Cả dù hạ đã sớm nhẫn mại đến rồi cực hạ, lập tức tức miệng mắng to. Thực sự là không phải nhà ngươi người, các ngươi không có chút nào cấp bách. Đã như vậy, cả dù hạ cũng không khách khí.